Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1729 Phi Thăng Người Nguyên là Bạch Không Bỏ. Bạch Không Bỏ đạo hữu xác thật đã tới nơi này, nhưng sau lại đã xảy ra một chút sự tình, lại là bất ngờ. Đầu to chậm rãi nói, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Bạch người khác đâu? Giang Nam như thấy kia đầu to ấp a ấp úng, không khỏi khẩn trương, vội vàng hỏi, mọi người chưa bao giờ gặp qua Giang Nam như thế nôn nóng. Lại liên tưởng đến Bạch Không Bỏ hành động, nhất thời minh bạch cái gì dường như, nhưng thật ra đầu to tựa hồ còn không có lý giải nhiều như vậy. Chỉ là nhàn nhạt nói, hồi chủ nhân nói, Bạch Không Bỏ đạo hữu lúc này thực an toàn, ít nhất rời đi chúng ta Huyết Sơn thời điểm. Thực an toàn, nga, kia hiện tại Tiểu Bạch đâu? Ở nơi nào? Giang Nam như vội vàng hỏi, hồi chủ nhân nói. Bạch Không Bỏ đạo hữu lúc này đã là phi thăng. Đầu to lại là không chút hoang mang. Chậm rãi nói, phi thăng. Giang Nam như quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nháy mắt sửng sốt một chút. Nói, phi thăng, Tiểu Bạch, đúng là, đầu to lại là không màng mọi người phản đối. Chậm rãi nói, chuyện khi nào? Giang Nam như vội vàng truy vấn, ước chừng 10 năm trước. Đầu to nghĩ nghĩ, nói, 10 năm trước. Giang Nam như tức khắc bừng tỉnh, lại là có chút không thể tin được. Bởi vì, cho tới nay, Giang Nam như đều là tự xưng là tốc độ tu luyện cực nhanh. Lại trăm triệu không nghĩ tới Bạch Không Bỏ cư nhiên sẽ ở 10 năm trước liền phi thăng, chủ nhân. Tựa hồ đã nhận ra Giang Nam như không đúng. Kia một bên Lãnh Phong vội vàng thấp giọng kêu gọi lên. Nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Nam như đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Lạnh giọng hỏi, nàng biết, tu luyện đến độ kiếp kỳ là cỡ nào không dễ dàng. Mà kia Bạch Không Bỏ tư chất mặc dù là lại cao, cũng sẽ không ở như thế đoạn thời gian nội liền phi thăng thành công. Huống hồ, xem mọi người thần sắc, tựa hồ lúc này Huyết Sơn tình cảnh liền cùng năm đó Bạch Không Bỏ phi thăng có quan hệ, ai? Vẫn là ta tới nói đi. Lãnh Phong đột nhiên thở dài một hơi, nói, nguyên bản chúng ta là không tính toán nói cho chủ nhân. Ai ngờ đến chủ nhân lại là đột nhiên xuất hiện. Có lẽ, đây là ý trời đi. Ân. Giang Nam nhíu mày nhăn lại, thấy kia Lãnh Phong từ từ kể ra, mới biết được sự tình đều không phải là như tưởng tượng giống nhau đơn giản, năm đó. Bạch Không Bỏ đạo hữu xuất hiện ở Huyết Sơn phía trên, còn mang đến chủ nhân tin tức. Lãnh Phong nói, chúng ta Huyết Sơn thượng hạ đối với chuyện này cực kỳ cao hứng. Đãi kia Bạch Không Bỏ đạo hữu nói muốn ở chỗ này tu hành, chúng ta cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc, Bạch Không Bỏ đạo hữu là chủ nhân, bằng hữu, Bạch Không Bỏ đạo hữu hảo tĩnh. Chúng ta chuyên môn tìm một chỗ ngọn núi cung hắn tu hành, Giang Nam như nghe kia Lãnh Phong. Chậm rãi mà nói, trong lòng lại là buồn cười. Bạch Không Bỏ bản thể là một con vượn trắng, như thế nào sẽ yêu thích an tĩnh? Rõ ràng là Lãnh Phong đám người đặc thù chiếu cố, mới cho dư Bạch Không Bỏ như vậy tốt tu hành điều kiện. Kia Bạch Không Bỏ vốn chính là thi tu, lúc này tới rồi Huyết Sơn tự nhiên là tu hành dễ dàng, tiến triển cực nhanh, sau lại, hết thảy đều thực bình thường. Huyết Sơn thế lực phạm vi chậm rãi tăng đại, chúng ta mấy người cũng không có thống nhất thiên hạ hùng tâm. Nhật tử tuy là không thú vị, nhưng cũng xem như vững vàng. Lãnh Phong nói tiếp, nhưng, thẳng đến một ngày, có một người đột nhiên đến phóng, ai? Nghe kia Lãnh Phong lời nói, tựa hồ người này cùng sự tình phía sau có rất lớn quan hệ. Không khỏi khẩn trương lên, người nọ ngày đó đã đến. Tựa hồ cùng Bạch Không Bỏ đạo hữu nhận thức, chúng ta cũng liền không có để ở trong lòng. Lãnh Phong nói, hơn nữa, ngày đó người nọ tiến đến thời điểm, còn mang đến về chủ nhân tin tức. Hết chương.